Chương 202, này là của ta rồi. Lưu Hải bên cạnh Thủy Huyền Du không nhịn được hoan hô một tiếng, Thủy Linh tộc trường lợi hại đánh chết con kia xú long, Thủy Linh tộc người dồn dập kêu gào. Long tộc Tam thái tử bị giật mình, nếu không là hắn hóa làm người hình, long hình hắn hình thể khổng lồ, nói không chắc cũng bị nguyên tử thần quang chiếu đến, hắn không nhịn được lui về phía sau một bước dài, cũng tạm dừng nguyên tử thần quang kính tấn công. Lại nhìn cái kia một chỗ điểm đến, thủy chiết kính đã hóa thành cho bụi. Thủy chiết kính chỉ là một lần vật phẩm, chỉ có thể phản xạ một lần công kích, nhưng chỉ lần này thôi công kích, liền tạo thành 30 vạn lính tôm tướng của tử vong, bên trong thậm chí có 5 tên nguyên thần kỳ tướng tôm. Lưng rùa ông lão khóc không ra nước mắt địa khôi phục thân thể, ít đi nửa bên thân thể từ từ khôi phục bình thường, nhưng vốn là nguyên thần sơ kỳ tu vi, đã rất không ổn định, xem như là bị trọng thương. Tam thái tử, lão nô trọng thương, kính xin chấp thuận lão nô trước tiên đi chữa thương một phen, hắn vội vàng hướng long tộc Tam thái tử xin lỗi một tiếng, hướng về phía sau bỏ chạy. Sợ chết quy tôn tử long dạ tàn nhẫn mà mắng một tiếng, cu nở dê lòng vẫn còn sợ hãi địa liếc mắt nhìn kết giới mặt ngoài, sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Hắn chỉ có một kiện công kích loại hậu thiên linh bảo, cho nên mới đặc biệt mong muốn một cái phòng ngự loại hậu thiên linh bảo, chết tiệt thủy linh tộc, lại như vậy địa không biết cân nhắc. Long dạ tức giận trừng băng lam nữ tử một chút, lần thứ hai lấy ra nguyên tử thần quang kính, bắn về phía thủy linh cung kết giới tiến lên. Bản thái tử liền không tin. Ngươi còn có thể lấy ra bao nhiêu chiếc gương? Long dạ hắn cũng không phục, mắt rồng trợn tròn, nhìn chằm chằm băng lam nữ tử động tác. Băng lam nữ tử lần thứ hai lấy ra một chiếc gương. Long dạ động tác ngừng lại, nhưng là xem thường nở nụ cười, không có tác dụng. Băng lam nữ tử lấy ra thủy chiết kính, lần thứ hai đặt ở kết giới trên. Lúc này long dạ động tác cực nhanh địa đình chỉ chiếu rọi, chỉ có một đạo nguyên tử thần quang chiếu rọi đến lính tôm tướng cua bên trong, tạo thành mờ y ngan ở tôm cua chết trận, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi. Thủy Huyền Du hoan hô một hồi, nhìn thấy thủy chiết kính hiệu quả bình thường, sắc mặt cu nở dê ưu sầu lên, này nên làm gì a? Lưu Hải híp mắt lại, phi thường trông mà thèm long dạ trong tay nguyên tử thần quang kính. Cái này long dạ tu vi, cũng chỉ có nguyên thần đỉnh cao, nhưng cầm một cái hậu thiên linh bảo, thất phu vô tội, hoài tội bích giá. Lưu Hải không nhịn được trong lòng nhắc tới. Sở vô tướng cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói, đại ca, ngươi cu nở dê mới là nguyên anh đỉnh cao thôi, so với hắn càng món ăn, ngươi tốt nhất không muốn quá kiêu ngạo. Lưu Hải cười ha hả nói, không có chuyện gì, ta có thể đối phó hắn. Hắn quay về Thủy Huyền Du nói, Thủy Linh tộc Huyền Du trưởng lão, ta có biện pháp đối phó con này long. Có điều cần xin ngươi đem thủy chiết kính cùng ngan nở đà mờ hoàn trước tiền trao đổi cho ta. Lưu Hải lập tức đem linh tinh đưa cho Thủy Huyền Du. Thủy Huyền Du yên lặng nhìn Lưu Hải, liếc mắt một cái thủy linh tộc tộc trưởng. Băng lam nữ tử mịt mờ gật gật đầu. Thủy Huyền Du cắn răng tiếp nhận linh tinh, cũng đem Lưu Hải cần hai cái vật phẩm trực tiếp giao cho hắn. Lưu Hải cổ quái liếc mắt nhìn Thủy Huyền Du, nói: các ngươi thủy linh tộc cu nở dê quá dễ dàng tin tưởng người khác chứ vị này. Thủy linh tộc trưởng lão lộ ra hồn nhiên nụ cười nói: có thể tiến vào thủy linh cung người đều là người hiền lành, chúng ta nguyện ý cùng người hiền lành kết bạn. Kiệt Tốn Vương tử tằng háng một cái, sắc mặt có chút lúng túng, hắn tự cảm thấy chính mình là một cái người xấu. Ma Linh méo mó đầu, cảm thấy lời này hẳn là khen hắn, là chứ. Lưu Hải khỏe miệng co giật, hắn nhưng la đem một cái tinh cầu người đều đuổi ra tiên ma trò chơi, này còn thật là lớn người lương thiện á, trợ giúp người khác cai nghiện nét, cái này chẳng lẽ không phải người lương thiện sao? Lưu Hải lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía cái kia thần long trong tay kinh tròn. 1% tỷ lệ thành công, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ cướp giật. Hắn ngón tay búng một cái, phản hướng đầu ảnh thuật long tộc Tam thái tử cười lạnh, kính tròn quay lại phương hướng, lần thứ hai chiếu rọi ở thủy linh cung kết giới bên trên. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi được phá tan kết giới, để dưới tay hắn nga nở va nở đại quân cướp đoạt thủy linh cung tất cả. Cái này màu băng lam thủy linh tộc tộc trưởng cũng phải bắt về long cung làm tiểu thiếp long tính bằng dâm. Ánh mắt của hắn đã nhắm vào thủy linh tộc tộc trưởng, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Đương nhiên bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái ma nở ai nhờ sa nở dê, một người từ ma nở ai nhờ sa nở dê bên trong chui ra long dạ vì đó sững sờ. Lưu Hải cũng mặc kệ phản ứng của hắn, đo nở long dạ ánh mắt, chính là một đấm. Lưu Hải phía sau, tương tự có thần long bóng mờ hiện lên, hơn nữa là dòng dã hai cái nguyên lai. Hắn ở vô lượng thế giới treo máy lúc tu luyện, bị một tinh linh môn dùng tự nhiên chi dịch, sinh mệnh chi thủy, hoàng tuyển chi thủy, linh dịch thoải mái thân thể. Cường độ thân thể trong lúc vô tình cường hóa gấp đôi, hắn thân thể cường độ đi đến nhị long lực lượng, cú đấm này đầu chân thật điểm nện ở long dạ trên má phải. Nhị long lực lượng bạo phát, sức mạnh xuyên thấu qua năm đấm, toàn bộ rơi vào long dạ trên đầu, long dạ con ngươi đều xông ra ngoài, toàn bộ thân thể bị đánh bay, trong tay nguyên tử thần quang kính trực tiếp bị cắt đứt thi pháp. Ngươi là người nào? Long dạ lăn lộn thân thể một cái, quay lại đầu, ánh mắt phun lửa mà nhìn Lưu Hải. Hắn trực tiếp đem kính tròn nhắm ngay Lưu Hải, gầm hét lên: chết ngươi chết đi cho ta phẫn nộ để long dạ đầu tỏa nhiệt, dù muốn hay không hay dùng ra chính mình hậu thiên linh bảo nguyên tử thần quang kính. Nhưng mà, nên tiếp hắn, nhưng là một mặt quen thuộc đến cực điểm cái gương nhỏ. Tấm gương này toàn thân màu thủy lam, ánh sáng lưu chuyển hiện ra phủ văn thần bí. Nguyên tử thần quang trong nháy mắt, liền rơi vào phía Na Y nước lam trên gương, đón lấy, đạo này nguyên tử thần quang trực tiếp quay lại phương hướng, phản xạ trở lại. Không Long Dạ kinh hãi vô cùng, nguyên tử thần quang chặt chẽ vững vàng địa chiếu rọi ở Long Dạ trên lồng ngực của hắn trực tiếp bị nguyên tử thần quang bốc hơi lên hết sạch, toàn bộ trái tim đều không, rồi đừng nói trái tim, liền Long Dạ mấy trăm năm qua ngày đêm tu luyện Long Châu cũng bị nguyên tử thần quang đốt sạch, sức mạnh của hắn trong nháy mắt rơi xuống không ngừng một cấp độ dĩ bị chi đạo. Hoàn Thi bị thân nói trắng ra, ngươi chính là quá ngu. Lưu Hải lắc đầu một cái, đưa tay đem Long Dạ trên tay nguyên tử thần quang kính lấy xuống. Này là của ta rồi, lược đoạt thuật phát động Ken phán định bên trong phán định thông qua. A Long Dạ thống khổ che đầu, ở mới vừa trong nháy mắt, hắn cùng hậu thiên linh bảo nguyên tử thần quang kính trong lúc đó liên hệ bị mạnh mẽ địa cắt rời tách ra, hắn long hồn khu nở dê chịu đến kịch liệt cắt rời thương tổn đau đến không muốn sống. Long Dạ trên người đồng nhiên tuôn ra một vệt kim quang, đem Long Dạ toàn bộ long vây lại, trong nháy mắt độn quang mà đi, biến mất không còn tăm hơi trước khi rời đi. Long Dạ âm thanh vang vọng đáy biển, giết hắn đoạt lại bảo kính mới vừa phát sinh tất cả, mặc dù nói đến thời gian rất lâu, thực cu nở dê mới trôi qua mấy tức. Động tác mau lẹ trong lúc đó, thế cuộc chớp mắt mà biến, Long Dạ kích phát rồi trên người thủ đoạn bảo mệnh, đã rời đi. Lưu Hải lắc đầu nói, nguyên lai còn có thủ đoạn bảo mệnh, còn tưởng rằng gặp không cẩn thận giết chết hắn đây. Gần nghìn vạn lính tôm tướng của ánh mắt tụ tập ở Lưu Hải trên người, nếu như ánh mắt có nhiệt độ lời nói, Lưu Hải đã bị cực nhiệt nhiệt độ cho đốt chết. Cái kia lưng rùa ông lao ở phía xa hét lớn, chết tiệt nhân tộc lại dám mạo phạm Long tộc Tam thái tử, mau mau đem bảo vật trả, có tin ta hay không quy thừa tướng vạch tội ngươi một bản, nhường ngươi không nhà để về. Lưu Hải lắc đầu một cái, muốn sử dụng phản hướng đầu ảnh thuật, độn về Thủy Linh cung, nhưng bất ngờ phát sinh. Thủy Linh cung kết giới lại đem hắn phản hướng đầu ảnh thuật ngăn cản, băng lam nữ tử phát hiện tình huống, vội vã triệt hồi kết giới, nhưng đã muộn.